Thần nông tiểu y tiên, chương 1996, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều lẳng lặng sắc mặt hồng nhuận, mới vừa rồi vẫn luôn ở trên lầu thu thập hành lý. Lúc này đã mệt đến không được. Lão Nghiêu, người biết cái gì? Chúng ta muốn đi một vòng thời gian. Ta mỗi ngày đều phải thay quần áo. Như thế nào cũng muốn mang lên 7 bộ đi. Áo ngủ cũng muốn mang lên 5 bộ đi. Quần áo thay đổi, giày cũng muốn một lần nữa đáp. Giày cũng bày xong, còn có ta đồ trang điểm. Xứng quần áo bao bao đều phải cùng nhau mang lên. Hai tử có bảo bảo quần áo, bảo bảo sữa bột, bảo bảo món đồ chơi. Bla bla, Diêu lẳng lặng nói một hồi. Nàng ý tứ đã thực minh xác. Lần này ra cửa, nhất định phải còn quần áo giày. Liên tính là 3 cái hành lý. Nếu không phải 3 cái hành lý đều chứa đầy, nàng còn tưởng lại mang mấy bộ quần áo tiến đến. Ngưu Bính Đức rất là bất đắc dĩ. Lần này là vì hài tử chữa bệnh, đều không phải là du lịch. Nàng lại mang theo như vậy nhiều quần áo bao bao cùng giày. Quả thực ái đẹp như mệnh. Thôi thôi, tùy nàng đi thôi. Hôm nay Ngưu Bính Đức tâm tình hảo. Hài tử sẽ kêu ba mẹ. Đối hắn mà nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Mặc kệ Diêu lẳng lặng mang nhiều ít đồ vật, hắn đều sẽ không quản. Lương Phi cùng Ngưu Bính Đức đem hành lý để vào cốp xe. Vì thế đồng loạt xuất phát. Lương Phi lái xe tử. Bọn họ ngồi ở bên trong xe, cùng nhau rời đi Giang Thành. Tiểu Ngưu Ngưu là cái thực ngoan hài tử, ngồi ở bên trong xe vẫn luôn chơi món đồ chơi. Diêu lẳng lặng không ngừng cầm di động vì hài tử quay video. Làm hắn kêu mụ mụ, kêu ba ba, một lần nghe. Rất là thỏa mãn. Này bé năm tới, nàng không biết trả giá nhiều ít nỗ lực. Chỉ hy vọng hài tử có thể kêu một tiếng mụ mụ. Hiện giờ nàng rốt cuộc mong tới. Trả giá sở hữu gian khổ hết thảy đều đáng giá. Ngưu Tố Tố cho ngồi ở bên người Diêu lẳng lặng một cái đại đại xem thường. Nếu không phải tự mình lần nữa cầu Lương Phi, làm này cấp Ngưu Ngưu xem bệnh. Vì thế nàng còn tổn thất 10 cổ phần. Đến cuối cùng, Diêu lẳng lặng đều không có cho nàng nói một cái tạ tự. Cho nên nàng trong lòng thực không thoải mái. Một giờ sau, xe ngừng ở Lương Phi ra biệt thự ngoại. Diêu lẳng lặng xuống xe sau, mới phát hiện Lương Phi sở trụ tiểu khu hoàn cảnh không thể so tự mình ra kém. Kinh ngạc há to miệng, mới gặp Lương Phi khi nàng còn tưởng rằng Lương Phi là cái tiểu bạch kiểm, là vì Ngưu Tố Tố ra tài sản mới cùng nàng ở bên nhau. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, nguyên lai Lương Phi nguyên bản chính là cái siêu cấp kẻ có tiền. Nàng thậm chí có chút ghen ghét Ngưu Tố Tố. Này nữ hài mệnh chưa chắc cũng thật tốt quá. Tuy nói người này lớn lên không bằng tự mình xinh đẹp. Từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy giàu có trong gia đình, còn có thể tìm được như vậy có tiền bạn trai. Mấu chốt là Lương Phi không chỉ có tiền, vẫn là cái y thuật cao minh đại phu. Chính yếu chính là người lớn lên còn soái, còn thực chi kỷ, như vậy nam nhân hữu, nàng thật muốn một tá. Tuy nói nàng gả cũng không kém, nhưng lão Ngưu rốt cuộc so tự mình lớn 20 tuổi. Hơn nữa lão Ngưu còn không hiểu tình thú, mỗi ngày chỉ biết vội vàng công tác, cũng không sẽ nói ấm lòng nói, cũng sẽ không lãng mạn. Còn có một cái so tự mình tiểu không được vài tuổi nữ nhi. Tưởng tượng đến nơi đây, Diêu lẳng lặng trong lòng càng thêm có chút không vui. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trên mặt nàng vẫn là muốn lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc kế tiếp muốn gặp Lương Phi người nhà. Lương Phi giúp Ngưu Ngưu trị bệnh, nói như thế nào cũng là trong nhà ân nhân. Cho nên Lương Phi người nhà cũng là nàng ân nhân. Ngưu Bính Đức một nhà cùng Lương Phi cùng nhau đi vào Lương gia. Lương ba cùng Lương mẫu đang ở bao sủi cảo. Buổi sáng cấp Lương Phi đánh qua điện thoại. Bọn họ biết được Buổi chiều Lương Phi liền phải mang theo Tố Tố trở về ăn Tết. Bọn họ tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng rất là cao hứng. Bọn họ đánh tâm nhãn thích Ngưu Tố Tố, thích nàng ôn nhu tính cách, thích nàng biết thư xử lý. Tóm lại, thấy thế nào đều thích. Chu Y En, Đờ Ư Xê, Co, Pi Tê Ai Chu Y, En, thích cốt, N E ngày hôm qua ban đêm. Bọn họ hai vợ chồng già vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái. Tới rồi sau nửa đêm mới ngủ, tưởng tượng đến Lương Phi tìm cái tốt như vậy bạn gái. Bọn họ nằm mơ đều có thể cười tỉnh, khi bọn hắn mở cửa sau, nhìn đến mấy trương xa lạ gương mặt, mấy người tiến vào sau, Lương Phi lập tức làm giới thiệu. Ba, mẹ, đây là Tố Tố người nhà. Vị này chính là Tố Tố ba ba. Vị này chính là Lương Phi giới thiệu xong Ngưu Bính Đức sau, vừa định muốn giới thiệu Diêu Lẳng Lặng. Đúng lúc này, hắn khó ở, không biết nên như thế nào mở miệng. Lương Phi ba mẹ vừa nghe là thông gia tới, lập tức bắt tay, cao hứng cực kỳ. Bọn họ trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Nghĩ thầm, thông gia đều tới, việc hôn nhân này 89/10. Lương mẫu càng là nhiệt tình. Đi lên trước, một phen nắm lấy Diêu Lẳng Lặng tay. Cao hứng mở miệng nói. Khuê nữ, người nhất định là Tố Tố tỷ tỷ đi. Ai nha, người nhưng lớn lên thật tuấn. Đứa nhỏ này là ngươi sinh đi. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Diêu Lẳng Lặng nguyên bản mặt mang tươi cười. Nghe xong Lương mẫu nói sau, kia kêu một cái xấu hổ, ngay cả phía sau Ngưu Tố Tố cũng mặt mang xấu hổ. Không biết nên nói cái gì đó. Này, ta, Ngưu Tố Tố vừa định nói cái gì đó, thật sự nói không nên lời. Lúc này, nàng thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên làm cho bọn họ tiến đến. Trực tiếp đem bọn họ đưa đến khách sạn thì tốt rồi. Cũng không đến mức hiện tại làm đến như vậy một bước. Xấu hổ đến chết, Ngưu Tố Tố từ trước đến nay không thích cùng bọn họ cùng nhau ra cửa. Bởi vì bọn họ mê giống nhau quan hệ. Đi ra ngoài, thật sự sẽ bị người khác hiểu lầm. Không biết có bao nhiêu thứ, Diêu Lẳng Lặng đều sẽ bị hiểu lầm là Ngưu Bính Đức khuê nữ. Rốt cuộc bọn họ kém 20 tuổi, trong hiện thực cha con không cũng kém 20 tuổi sao? Ngưu Bính Đức sắc mặt đồng dạng khó coi, đây đúng là chồng già vợ trẻ xấu hổ chi trọng. Cho nên, ngày thường, hắn cực nhỏ mang Diêu Lẳng Lặng ra cửa. Đại tỷ, ngượng ngùng, ngài hiểu lầm, ta không phải Tố Tố tỷ tỷ, ta là Bính Đức thê tử. Diêu Lẳng Lặng nao nao. Nói ra tình hình thực tế, Lương Phi đứng ở một bên, vội vàng giảng hòa, mẹ, ngươi nói ngươi hiểu lầm, vị này chính là Tố Tố, mụ mụ, Lương Phi sắp cấp ra mồ hôi, còn Hảo Diêu Lẳng Lặng dành trước giải thích, nói cách khác, hắn không biết nên như thế nào xong việc, ai có thể nghĩ đến, kế tiếp, Lương Mẫu cư nhiên thần bổ đao, ai u, ta thiên. Ngươi là Tố Tố mụ mụ, này hướng nào nói rõ lý lẽ đi. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là không sai biệt lắm đại. Đại muội tử, ngươi cần phải ngồi xuống cùng ta hào hào tán gẫu một chút. Dạy cho ta, ngươi là như thế nào bảo dưỡng. Lương mẫu những lời này một mở miệng, Lương Phi có chết xúc động. Lương Phi xoay người nhìn về phía Lương mẫu. Thật muốn nói, mẹ, ngươi là con khỉ phái tới đậu bức sao? Này đầu óc cũng không ai. Diêu Lẳng Lặng nhìn qua là thực tuổi trẻ, nhưng nàng như thế nào cũng không giống Ngưu Tố Tố mụ mụ. Người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra, nàng rõ ràng là Ngưu Tố Tố mẹ kế. Loại này lời nói còn dùng hỏi sao? Lời này vừa ra, không khí càng thêm xấu hổ, làm người vô pháp tưởng tượng xấu hổ. A, mẹ, ngươi lại đây, đại gia dọc theo đường đi đều mệt muốn chết rồi đi. Nhanh lên, lại đây, ngồi xuống, Lương Phi bị Lương Mẫu kéo cảm xúc, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hắn thật sự không biết kế tiếp muốn như thế nào đối mặt mấy người bọn họ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.